Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lên đây một chút đi. Dạ, được ạ. Âu Dương Minh Lệ vội vàng chạy lên lầu, nhìn phòng khách toàn là mảnh kính vỡ, còn có Quan Tiểu Man đang ngồi khóc ở trong phòng. Âu Dương Minh Lệ mặt nghi ngờ cất tiếng hỏi. Xin hỏi tôi có thể giúp đỡ được gì? Mau đến phòng đọc sách của tôi lấy một hộp thuốc, làm phiền cô thấm ướt khăn mặt, lau cho Tiểu Man đi. Được. Xoay người đi về phía phòng tắm, cô quay đầu chần chừ nhìn Quan Tiểu Man không ngừng khóc, trong lòng có một cảm giác quái dị. Cô ta nghĩ, cô Quan không phải vì vết thương mà khóc như vậy, có chuyện gì đau lòng lắm hoặc là... Ai ra? Cô ta nghĩ nhất định là có nguyên nhân, thật là không sai mà. Ở giường Minh Lệ vội vàng chạy vào trong phòng khách, thấm ướt khăn rồi chạy về phòng ngủ đưa cho Quan Tiểu Man, đang khóc đến mặt mũi trắng bệch. Cô Quan à, cô lau mặt đi. Cô đừng khóc, cũng xin đừng hiểu lầm về quan hệ giữa tôi và Tổng Giám Đốc. Thật ra hôm nay Tổng Giám Đốc có chuyện muốn nhờ tôi, muốn tôi tới đây lấy một món trang sức kim cương đo cho cô. Nào biết đúng lúc bị cô nhìn thấy như vậy. Tôi nghĩ bất cứ cô gái nào, khi thấy người đàn ông của mình đưa một người con gái khác về nhà, nhất định sẽ hiểu lầm. Nên đối với tôi mà nói, tôi nhất định sẽ rất đau lòng đó. Cũng khóc đáng thương giống như là cô vậy. Thật sao? Thật là tôi đã hiểu lầm hai người sao? Bàn tay run rẩy nắm chặt khăn lông ướt, Quan Tiểu Man đáng thương ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn cô gái đang nói tiếng Trung này. Nét mặt của cô ta rất là chân thành, thật là không giống như đang nói dối. Nhưng trước kia Lôi Kiệt Tuấn đã từng lừa cô, lúc ấy khuôn mặt của hắn cũng rất là chân thành, làm cho người ta không thể nghi ngờ được. Ừ, tôi có thể thề với trời, tôi chỉ là cấp dưới của Tổng Giám Đốc. Giữa chúng tôi không còn có tình bạn chứ đừng nói đến tình yêu. Cô Quan à, xin lỗi đã làm cô hiểu lầm. Tôi nghĩ tôi nên về trước, để Tổng Giám Đốc nói rõ mọi chuyện với cô. Giải thích xong thân phận của mình, Âu Dương Minh Lệ thừa dịp lúc Tổng Giám Đốc chưa quay lại mà rời đi. Nhìn sóng lớn phía trước, cô ta không nên ở lại chỗ này. Cô ta tin rằng Tổng Giám Đốc sẽ có biện pháp an ủi người con gái hắn yêu, mà cô ta không nên làm cằn, mũi, sẽ nên phải rời đi. Khi Lôi Kiệt Tuấn cầm hộp thuốc đi vào phòng, đã không trông thấy bóng dáng của Âu Dương Minh Lệ. Nhưng mà bây giờ tâm tư của hắn hoàn toàn đặt ở trên người của Quan Tiểu Man, cũng không rảnh để quan tâm một chuyện nào khác. Ngoan, bảo bối à, khó chịu một chút. Trước tiên anh phải giúp em cắp mạch kính ra, rồi sau đó mới có thể băng vết thương lại. Đứng ở bên giường, hắn nhẹ nhàng nâng bàn chân của cô lên đặt ở trong lòng bàn tay. Một tay cầm nhíp, cẩn thận giúp cô lấy mảnh kính vỡ ra. Cô đã ngừng khóc, trong đầu nghĩ tới những lời mà Âu Dương Minh Lệ vừa nói. Đôi mắt đỏ hồng nhìn động tác cẩn thận của hắn, trong lòng cô lại đau. Được rồi, bây giờ anh sẽ đưa em đi rửa vết thương. Tốn mất mấy phút, hắn mới giúp cô gắp được mảnh kính vỡ ra. Khi hắn để cái nhíp xuống, ngẩng mặt nhìn cô thì cô lại rơi nước mắt. Hắn thoáng sừng sốt. Còn đau sao? Tại sao lại khóc chứ? Cô khóc làm cho hắn đau lòng, đưa bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô. Lôi Kiệt Tuấn à, thật là xin lỗi em đã hiểu lầm anh. Em nên tin tưởng anh, không thể nhìn thấy anh đi vào cùng một người phụ nữ khác thì nhất định cho rằng anh phản bội tình cảm của chúng ta một lần nữa. Thật sự là xin lỗi mà. Cô khóc nhào vào trong ngực hắn, đôi tay ôm lấy gáy hắn, không ngừng khóc mà cất lời giải thích. Hắn thông minh nên lập tức hiểu ra, trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười. Tôi được rồi, em chịu nhận sai là tốt. Anh sẽ tha thứ hào phóng cho em. Chỉ là từ giờ trở đi em phải ở lại Pháp, trừ khi anh về chi nhánh. Nếu không em phải ở lại đây để chuộc tội cho anh. Trở tay ôm chặt cô vào trong ngực, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, trong lòng vui mừng như điên. Được, em đồng ý. Cô cũng hào phóng mà lập tức gật đầu lại. Hắn vui mừng cúi mình, trao cho cô một nụ hôn say đắm. Cô rèn rĩ chủ động dây dưa cùng hắn, đẩy hắn xuống giường, dạng chân bao quanh hông hắn, rồi cởi bỏ chiếc áo ngủ màu đen, lộ ra áo ngủ mỏng manh, ý muốn đốt lửa tình. Trong lòng lập tức hắn khát vọng người con gái này, hợp nhất cơ thể, cảm giác vô cùng tinh tế. Nhưng mà vết thương của cô chưa được xử lý tốt, hắn cũng không thể đụng vào cô. Đợi một chút bảo bối, đừng nóng vội có được hay không? Anh còn phải băng vết thương cho em nữa. Đẩy cô ra, hắn thở hổn hển, đè nén nội tâm khát vọng, cẩn thận ôm cô ngồi xuống. Quan Tiểu Man tuyệt không động muốn đợi. Cô chu đôi môi đỏ, dùng sức kéo áo ngủ xuống, cơ thể xinh đẹp hiện ra ở trước mắt. Em xác định phải chờ đợi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net